Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336 đệ 336 chương. Đừng nhìn hai người đã đánh gần hơn 10 phút, trên thực tế từ một giao thượng thủ, Hạ Thiên Tinh liền biết hắn lần này là đá đến ván sát thượng. Đối diện cái này từ đầu đến cuối đều cười tủm tỉm nữ nhân. Trên mặt nhẹ nhàng không phải giả vờ. Nàng là thật sự phi thường nhẹ nhàng, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đối phương còn không có dùng toàn lực mà hắn đâu. Ban đầu có lẽ không có, nhưng hiện tại đã cảm giác được có chút cố hết sức, hệ thống nói được không sai. Hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt, triệt muốn chạy, La Lan cười tủm tỉm mà duỗi tay bắt lấy hắn chân. Đem đối phương từ không trung kéo đến mặt đất, có thể, trước đem nói rõ ràng, ngươi không phải đều đã đoán được sao. Đánh thua, Hạ Thiên Tinh vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc. Thập phần bình tĩnh, có cái gì hảo thuyết, dứt lời liền bắt đầu sử dụng đạo cụ tiếp theo cả người như là bị một vòng. Chói mắt kim quang sở vây quanh, hắn gặp qua quá nhiều bởi vì vô nghĩa quá nhiều mà bỏ mạng người. Như vậy sai lầm hắn là không có khả năng phạm mơ siêu, nhìn đến không có. Đây là truyền tống đạo cụ, có thể đem một người ở trong chớp mắt liền truyền tống đến ngàn dặm ở ngoài. Hắn muốn chạy trốn, Linh kích động mà nói. Nó cũng là thật không dễ dàng. Nhà khác ký chủ lại như thế nào keo kiệt, cũng sẽ tích góp ngôi sao mua một hai cái bảo mệnh đạo cụ. Nhưng nhà mình vị này đâu? Quá cường, đã trải qua như vậy nhiều thế giới, thương thành đều còn không có mở ra, ở diễn đàn cùng mấy cái liêu được đến hệ thống nói chuyện thời điểm. Sở hữu về thương thành đề tài nó đều chỉ có thể tách ra, nói không nên lời a. Quá ném hệ thống mặt a. Hiện giờ thật vất vả đụng tới đối thủ sử dụng đạo cụ. Nó như thế nào có thể không kích động, tổng cảm thấy nếu là buông tha cơ hội này nói. Nó khả năng cả đời này đều đợi không được thương trường mở ra. Vì thế, nói ra thanh âm đều so ngày thường muốn cao vài độ. Ký chủ, thương trường có truy tung đạo cụ, người mua nói, là có thể đem hắn hoàn toàn tiêu diệt. Đến nỗi mở ra thương thành ngôi sao, nó bản thân ra còn không được sao. Nhưng mà, La Lan chẳng sợ nghe ra tới Linh trong giọng nói không kỳ hạn mong. Cũng không tính toán đồng ý tới. Mà là trường lớn đôi mắt nhìn trước mặt kim quang, thực cẩn thận mà quan sát, nếu là Trịnh Văn Quân tỉnh nói, là có thể nhìn ra được tới, nàng như vậy ánh mắt là cùng ở phòng thí nghiệm làm thực nghiệm khi là giống nhau như đúc ký chủ. Người ngẫm lại Lạc Dương, phải biết rằng nhiệm vụ giả thủ đoạn vô số kể, còn có các loại ngươi tưởng đều không thể tưởng được đạo cụ. Buông tha người này nói. Về sau Lạc Dương liền nguy hiểm mơ siêu, Linh thanh âm lớn hơn nữa. Ký chủ, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh a. Cũng không biết nó một hệ thống, nơi nào toát ra tới như thế no đủ cảm xúc. Được rồi, Linh, rốt cuộc, kia đảo kim quang chậm rãi biến đạm, cuối cùng biến mất, đến nỗi người, khẳng định là đã không có. Lúc này mới không ra tâm thần ứng đối sắp điên cuồng Linh, ký chủ, Linh có chút hủy khuất. Muốn khóc thương thành sự tình ngươi tưởng đều không cần tưởng. Dù sao ta sẽ không khai, nếu ngươi muốn khai, muốn mua đồ vật, ngươi có thể không ăn ngươi kia ba viên ngôi sao. Chính mình mua, La Lan ở trong lòng trả lời, nhưng ta mua vô dụng a, ngôi sao nhiều chân quý a. Nó còn muốn thăng cấp, đối ta cũng vô dụng, nói tới đây. Vì làm đối phương hết hy vọng, tới một câu, nếu không như vậy, về sau mỗi cái nhiệm vụ ta đều không cho ngươi ngôi sao. Dùng kia ba viên ngôi sao mua đồ vật, kia vẫn là cho ta đi, Linh thanh âm lộ ra tuyệt vọng, ký chủ thật là quá xấu rồi. Thế nhưng dùng ngôi sao tới uy hiếp nó, biết rõ đó là nó mệnh căn tử, cho nên... Ngoan ngoãn hảo sao, ta hy vọng đây là cuối cùng một lần, nói tới đây. Tạm dừng một chút, La Lan nói ra một câu làm Linh thân thể đều phát run nói. Đừng đem ta đối với ngươi dung túng, trở thành ngươi vô cớ gây rối tư bản, ngươi nếu là lại làm ầm ĩ, trở lại không gian, ta có lẽ có thể tốn chút thời gian đem ngươi nghiên cứu thấu triệt. Lại thân thủ chế tạo ra một cái so ngươi ngoan ngoãn. So ngươi nghe lời, so ngươi hữu dụng hệ thống, thật là khủng khiếp, Linh không hề nghĩ ngợi liền mở miệng. Thân, ta ngoan, ký chủ lời này nói quá nghiêm túc, Linh không dám nhận thành vui đùa. Vạn nhất ký chủ thật sự có như vậy năng lực, vì mạng sống, mặt mũi có cái gì quan trọng thu phục hệ thống. La Lan xoay người, cười nhìn bốn cái hài tử, không dọa đến đi, bốn người đồng thời lắc đầu, Dương Mặc trực tiếp vọt tới nàng trước mặt. Một đôi mắt to sáng lấp lánh, người như thế nào làm được, muốn học, Dương Mặc dùng sức gật đầu, quá xoái, quá khốc, cũng quá lợi hại. Hắn nhìn như thế nào có thể không đỏ mắt ta đây giáo ngươi. Đến nỗi có thể học được cái gì trình độ, liền phải xem ngươi thiên phú. Minh bạch sao, ta biết, Dương Mặc lớn tiếng mà nói. Nhìn trước mặt gầy yếu nữ nhân tất cả đều là sùng bái. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung kêu một tiếng La Lan. Vệ A-di, ngoan. La Lan duỗi tay xoa xoa hắn đầu, mặt sau ba người nhìn một màn này trong lòng toan thật sự, hạ. Nguyên cùng Lạc Dương cảm thấy bản thân là nam tử Hán. Quản chi rất rõ ràng, bọn họ chỉ cần mở miệng, được đến chú ý cùng yêu thích tuyệt đối sẽ không so Dương Mặc thiếu. Nhưng bọn họ còn có một ít không bỏ xuống được mặt mũi. Trương không được miệng nhưng Phạm Hàm liền không có như vậy băn khoăn, khụ khụ, rõ ràng là ho khan. Nhưng Phạm Hàm chính là có thể làm ra làm người hoàn toàn nhìn không ra tới hắn là Trang. Ngồi ở trên xe lăn là một bộ giọng nói rất là khó chịu. Hô hấp bất quá tới bộ dáng. Rốt cuộc chuyện như vậy hắn là tự mình trải qua quá. Diễn lên có thể nói là không hề dấu vết. Lô Hỏa Thuần Thanh, La Lan là nhiều thông minh một người. Nàng kỹ thuật diễn không phải thực hào. Nhưng nhãn lực kia tuyệt đối là phi thường lợi hại. Đổi một người. Nàng rất có khả năng liếc mắt một cái liền xem thấu, nhưng biến thành Phạm Hàm. Nhà mình hoa, đeo giày nặng lự kính mà không tự biết La Lan, vừa mới gương mặt tươi cười trực tiếp liền biến thành lo lắng. Hai bước liền vọt tới Phạm Hàm bên người, ngồi xổm xuống thân thể. Một bên cho hắn vỗ bối, một bên dò hỏi, Phạm Hàm, không có việc gì đi. Không có việc gì, Phạm Hàm lắc đầu, chỉ là dứt lời. Lại là liên tiếp ho khan, vừa mới trị hết xinh đẹp khuôn mặt đều bởi vậy mà trở nên một mảnh đỏ bừng, bối cũng không chụp. Trực tiếp một phen liền đem Phạm Hàm cấp bế lên tới. Tiếp theo đi lấy thủy, lúc này mới nhớ tới. Trịnh Văn Quân cùng Trác Ly bọn họ còn ngã trên mặt đất. Tiểu Nguyên, phiền toái ngươi hỗ trợ kia một chút thủy, không có việc gì, những người này thân thể cường tráng. Khỏe mạnh thật sự. Trên mặt đất nhiều năm một lát cũng sẽ không sinh bệnh. Vẫn là Phạm Hàm càng quan trọng một ít, Hạ Nguyên cũng là cái lạnh nhạt hoa. Quét giống nhau nằm trên mặt đất Trịnh Văn Quân. Sau đó, trực tiếp cầm lấy hắn bên người không nhỏ bao. Từ bên trong lấy ra Phạm Hàm ly nước, đưa qua uống nước La Lan ôn nhu mà hống. Chúng ta không nóng nảy, từ từ tới. Hàm Hàm a, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi chữa khỏi. Về sau ngươi cũng nhất định có thể cùng ca ca cùng đệ đệ của ngươi nhóm giống nhau khỏe. Mạnh Ân, Phạm Hàm ngoan ngoan ngoãn ngoãn gật đầu, 11 tuổi hài tử. Cho dù là cho rằng dinh dưỡng bất lương, so mặt khác ba cái huynh đệ muốn lùn một ít, cũng đã có 1m34 vóc dáng. Đứng không thấy được, bế lên tới lại không ngắn. Vệ A-di. Ta không có việc gì. Ngươi phóng ta xuống dưới, hảo, La Lan đem hắn thả lại trên xe lăn. Nhìn hắn ôm ly nước, an an tĩnh tĩnh uống nước bộ dáng, thật sự là quá ngoan. Xem đến nàng muốn đem hắn đặt ở trong lòng bàn tay đau, vệ A-di. Vừa mới người nọ là Hạ Thiên Tinh, Hạ Nguyên cuối cùng là tìm được rồi đề tài. Mở miệng nói, Hạ ra người. Hạ Nguyên gật đầu, La Lan lại biết. Đối phương bất quá là khoác Hạ Thiên Tinh ra nhiệm vụ già. Không có việc gì, ta sẽ giải quyết tuy rằng có một chút tiểu nhạc đệm. Nhưng cũng không đủ để cho nàng thay đổi hôm nay kế hoạch. Bất quá, tại đây phía trước, đến đêm trên mặt đất nằm một đám người đều đánh thức. đi đến Trịnh Văn Quân bên người, từ hắn đại trong bao lấy ra nàng con thỏ bao bao, đem bàn tay đi vào, thực mau liền lấy ra tới một bộ ngân châm siêu mở ra, lựa chọn sử dụng nhất một cây thon dài, cầm ở trong tay, từ gần đến xa, một đám mà đã đâm tới. Trịnh Văn Quân cùng Trác Ly tự nhiên là trước hết tỉnh lại, bừng tỉnh, hai người duỗi tay rất là lưu loát, trực tiếp nhảy dựng lên, đang xem thấy vệ lan nữ sĩ còn hào hào mà ở trị liệu những cái đó bảo tiêu khi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, vệ lan nữ sĩ, vừa mới đó là người nào? Hạ Thiên Tinh, La Lan trực tiếp đem thân phận của hắn nói cho Trịnh Văn Quân, kia vừa rồi là. Chuyện như thế nào? Trác Ly mở miệng hỏi, liền như vậy một chút công phu, hắn đã đem bản thân toàn thân đều kiểm tra xong rồi. Không có một chút vết thương, cũng không có nơi nào cảm giác được đau đớn, La Lan chát xong cuối cùng một người. Ngẩng đầu nhìn Trác Ly, chậm rãi đứng dậy, Trác Ly, ngươi có thể lý giải vì đây là một loại ma pháp. Nếu là muốn ta dùng khoa học tới giải thích nói. Phỏng chừng không có một ngày thời gian là nói không xong. Quan trọng nhất chính là, ta có thể khẳng định, cho dù là ta nói được thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Người cũng nghe không hiểu cho nên đâu, hà tất lãng phí thời gian đâu, lời này hảo trắng ra cố tình Trác Ly còn vô pháp phản bác. Bởi vì là sự thật cho nên, chúng ta tiếp theo đi dạo phố đi, Trịnh Văn Quân cùng Trác Ly đều cảm thấy ở địch nhân vũ lực giá. Chị không thể phòng trừng dưới tình huống, còn ở bên ngoài dạo thực không lý trí, nhưng là bọn họ không ngốc, kia nhất chiêu liền đưa bọn họ chỉnh hôn mê địch nhân. Hiện tại không thấy, không có khả năng là chính hắn đi, cho nên, chỉ có thể thuyết minh vệ lan nữ sĩ vũ lực giá trị rất có thể ở đối phương phía trên, cho dù bọn họ không tán đồng, có thể như thế nào? Ngăn cản không được, vậy chỉ có thể là liều mình bồi quân tử, kế tiếp chính là La Lan cùng bốn cái. Hai tử sung sướng chàng, đi vào thương trường về sau, đó là các loại mua, thực mau chính là bao lớn bao nhỏ nơi tay, ban đầu Hạ Nguyên đám người khả năng còn có chút phóng không khai. Cũng chỉ là La Lan ở vì bọn họ chọn lựa, vài lần xuống dưới sau, năm người quen thuộc lên. Bọn họ cũng bắt đầu vì La Lan chọn lựa ân, La Lan trên tay có 5 trương thẻ ngân hàng. Đều là nàng đồng học đưa cho nàng, bên trong cụ thể có bao nhiêu tiền, nàng không rõ ràng lắm, nhưng nàng biết, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chỉ cần là mua quần áo liền soát bạo một trương tạp khả năng tính, giữa. Chưa cơm đoàn người đều là ở thương trường ăn, ăn xong về sau. Lược làm nghỉ ngơi, La Lan nhưng không có quên. Này huynh đệ bốn cái đối công viên trò chơi chấp nhất. Ở phía trước cái kia xã hội, cho dù là thành niên, bọn họ thường thường đều phải đi chơi một hồi, cho nên, nàng trực tiếp mang theo bốn cái hoa sát hướng. Công viên trò chơi, Phạm Hàm thân thể còn không có dưỡng hảo. Rất nhiều hạng mục đều không thể chơi, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền không thể đi vào a ăn ngon không. Thấy Phạm Hàm tầm mắt ở kẹo bông gòn mặt trên dừng lại một lát. La Lan liền 5 người một người mua một cái. Đương nhiên, cũng hỏi đi theo tới Trác Ly cùng Trịnh Văn Quân. Hai người sôi nổi lắc đầu. Tỏ vẻ không ăn, ăn ngon, không chỉ là Phạm Hàm gật đầu. Hạ Nguyên đám người cũng là đồng dạng trả lời. Kẹo bông gòn không chỉ có tên dễ nghe, cũng đẹp, chỉ tiếc, hương vị lại cùng bọn họ trong tưởng tượng kém đến quá xa. Thật sự là quá ngọt, không thế nào thích, liền tính là như vậy. Bọn họ vẫn là chậm gì gì mà đem trong tay ăn xong, còn muốn sao? Bốn người đồng thời lắc đầu, quá ngọt, La Lan mở miệng nói, bốn cái hoa đồng thời gật đầu, vì chiếu. Cố Phạm Hàm, đoàn người chơi đến đều là lượng vận động tiểu nhân, như là bộ quyền quyền. Cổ vũ cầu từ từ như vậy có thể thắng phần thưởng hạng mục, lúc này bốn cái hai tử ưu thế liên thập. Phần rõ ràng, trên cơ bản là quét ngang sở hữu quầy hàng ân, thật là phi thường đơn giản, Hạ Nguyên. Huynh đệ bốn người đều là như vậy tưởng. Đương nhiên, chơi lên thật đúng là thị phi thường vui vẻ, cho dù là trước nay liền không có đọc quá thư Phạm Hàm. Ở mỗi cái giạp khiêu chiến thất bại một hai lần sau. đều có thể nhanh chóng làm ra điều chỉnh, đuổi kịp mặt khác tam huynh đệ bách phát bách trúng tiết tấu. La Lan cùng với đi theo nàng các đại nhân chỉ dùng cười tủm tỉm mà đi theo bọn họ phía sau. Một bên đưa tiền, một bên lấy phần thưởng ân, đến cuối cùng, như vậy đại một đám người, liền không có một cái là không tay, bọn họ thật lợi hại. Trác Ly khích lệ nói, quá khen, này đó đều là tiểu ngoạn ý nhi, La Lan ngoài miệng là thập phần khiêm tốn, chờ đến buổi chiều 6 giờ đồng hồ, đoàn người du lịch nhạc tràng thời điểm, 5 người một người trong tay cầm một cái kem, trên đầu mang theo chính là giống nhau như đúc rất có danh khí màu đỏ phim hoạt họa động vật phát cô. Có thể là chưa từng có như vậy chơi qua, chẳng sợ thật là phi thường đơn giản, 4 người vẫn là phi thường vui vẻ, Hạ Nguyên cùng Lạc Dương 2 người trên người rốt cuộc có một ít. Tiểu thiếu niên nên có thanh xuân hoạt bát hơi thở. Mà bị đẩy Phạm Hàm trên mặt cũng mang theo vui vẻ tươi cười, càng đừng nói Dương Mặc Oa Nhi này đều có chút phiêu, đi đường đều là nhảy nhót, thường thường mà từ đi theo nhân viên chung lấy ra hắn đến phần thưởng. Chạy đến La Lan trước mặt xoạch xoạch mà nói, thậm chí còn không biết chết sống mà khiêu khích Hạ Nguyên cùng Lạc Dương. Vệ A Di, ta cảm thấy ta hôm nay đến phần thưởng so đại ca, nhị ca đều nhiều. Này cũng coi như là thi đấu đi, ta thắng bọn họ, ta có thể đương lão đại sao? Đến nỗi Phạm Hammer siêu ở trong lòng hắn, đó chính là đệ đệ, yêu cầu chiếu cố, cho nên, xoán vị xoán đến liền càng thêm không có gánh nặng, Hạ Nguyên cùng Lạc Dương lạnh căm căm mà nhìn. Hắn giống nhau, La Lan nhưng thật ra cười tủm tỉm mà nói. Phải không, Mặc Mặc, người xác định so với bọn hắn nhiều. Dương Mặc dùng sức gật đầu, La Lan duỗi tay xoa xoa hắn đầu. Mặc Mặc, ngươi như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu? Vệ A Di, ngươi đồng ý, tuy rằng hắn càng thích ổn trọng A, soái khí A, thông minh A như vậy hình dung từ, nhưng đáng yêu từ vệ A Di trong miệng nói ra, hắn vẫn là có thể tiếp thu, ân, lại đáng yêu điểm. Hắn là có thể đương lão đại, ta là rất muốn đồng ý. Nhưng sự thật cùng thực lực không cho phép a. Tiểu Nguyên, Dương Dương, các ngươi nói cho bọn họ, các ngươi được nhiều ít phần thưởng. Hạ Nguyên cùng Lạc Dương đồng thời nói một số tự, hai người là giống nhau như đúc, sau đó liếc nhau, hỏa hoa 4, quả nhiên, bọn họ mới là đối thủ. Dương Mặc không đáng giá nhắc tới, Dương Mặc cũng nhớ rõ bản thân, nghe được bọn họ nói như vậy. Cười không nổi, Mặc Mặc. Liền tính ngươi lần này được đến phần thưởng ít nhất, cũng không cần nhụt chí. Lần sau tiếp tục nỗ lực liền hảo, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Đương nhiên, lời này còn có một cái ý tứ chính là, lần này không có thể thành công, là có thể lần sau. Đến nỗi trong lúc này, vẫn là thành thành thật thật mà đương già trẻ, nguyên bản Dương Mặc còn đang an ủi bản thân. Soán vị chi lộ muốn đi bước một mà tới. Trước đêm Phạm Hàm tễ đi xuống, tiếp theo là Lạc Dương, cùng Hạ Nguyên, kết quả, lại nghe được lời này. Tươi cười cương ở trên mặt, nhìn La Lan, hắn không nghe lầm đi, Phạm Hàm không phải sai lầm như vậy nhiều sao? Sao có thể đến phần thưởng so với hắn còn nhiều? Tiếp theo, Phạm Hàm mang theo hơi có chút ngượng ngùng cùng khiêm tốn tươi cười. Nhỏ giọng mà nói một số tự, cùng đại ca. Nhị ca so sánh với, ta còn kém xa lắm đâu, muốn tiếp tục nỗ lực. Dương Mặc thực buồn bực, hắn thật là ít nhất. Vì cái gì, này hoàn toàn không phải hắn muốn kết quả. Phạm Hàm mỉm cười. Dùng một loại bao dung ánh mắt nhìn Dương Mặc, nói tiếp, Mặc Mặc, ngươi nếu là thật sự rất muốn đương ca ca nói, ta khiến cho ngươi, ta đương đệ đệ cũng không có quan hệ, không cần ngươi làm. Ta muốn chính đại quang minh mà đương lão đại, Dương Mặc lớn tiếng mà tuyên bố hắn hùng tâm tráng. Chí, Hạ Nguyên cùng Lạc Dương trong lòng lại đồng thời kéo cảnh báo. Lão Tam tựa hồ cũng không đơn giản, phải cẩn thận, chỉ là, bọn họ đều không có nghĩ đến, sẽ như vậy sao, ở công viên trò chơi cửa thế nhưng hội ngộ thượng Phạm Ngạn Thần. Chỉ cần chính là hắn một người cũng liền thôi. Cố tình trong tay của hắn còn nắm một cái cùng Phạm Hàm lớn lên giống nhau như đúc hài tử. kia một bộ từ ái tươi cười. Xem đến Hạ Nguyên cùng Lạc Dương hai huynh đệ bốc hỏa thật sự, phi. Như vậy phụ tử tử hiếu trường hợp là muốn kích thích ai a? Phạm Hàm chỉ quét liếc mắt một cái, liền nhận ra đối phương, có thể là bởi vì bồi nhi tử nguyên nhân. Phạm Ngạn Thần ra cửa cũng là tỉ mỉ thu thập quá. Thoạt nhìn cùng hắn trong trí nhớ không có gì khác biệt ba, sắc mặt có chút trắng bệch. Kêu ra tới thanh âm thực nhẹ, nhưng hắn bên người người đều nghe thấy được chính là vừa mới nghĩ xoán vị Dương Mặc đều có chút đau lòng, càng đừng nói những người khác, mà La Lan lớn như vậy một đám người, mênh mông cuồn cuộn, hơn nữa an bài đặc công cùng nhân viên an ninh nhan giá trị đều không thấp. Đến nỗi La Lan bọn họ liền càng không cần phải nói. Cho nên, đó là tương đương dẫn nhân chú mục, Phạm Ngạn Thần không có khả năng không có thấy, thấy cười đến lạnh căm căm La Lan. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, theo sau liền thấy ngồi ở trên xe lăn Phạm Hammer siêu biểu tình. Cứng lại rồi, sau đó, tay đã bị kéo kéo. Ba cúi đầu nhìn Phạm Hàm, lo lắng bộ dáng. Tâm tê dần, yêu thương 11 năm hài tử. Hắn đem đối Tạ Lan cảm tình đều đầu chú ở cái này hài tử trên người. Mấy năm nay cũng chỉ có ở nhìn thấy đứa nhỏ này thời điểm. Hắn mới cảm thấy nhân sinh vẫn là có như vậy một chút tốt đẹp. Là hắn vẫn luôn sống sót dũng khí, Phạm gia xảy ra chuyện. Phạm Ngạn Thần không có một chút thương tâm, ngược lại có một loại giải thoát rồi nhẹ nhàng cảm. Đại ca cùng tiểu muội hiện giờ đều hãm sâu lao ngục. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi xem bọn họ. Ở hắn xem ra đây là bọn họ trừng phạt đúng tội, không có bọn họ, hắn lập tức liền đem Phạm Hàm từ nước ngoài tiếp trở về, hiện giờ trường hợp như vậy. Hắn trước nay liền không có nghĩ tới, phải làm sao bây giờ hắn kỳ thật cũng không có chủ ý. Chỉ là đang nghe đến Phạm Hàm tiếng kêu sau, liền quyết định nghe theo hắn tâm mơ siêu đặt thật giả giả đối với hắn tới nói cũng không quan. Trọng không có việc gì, lại một lần lộ ra từ ái tươi cười. An ủi, Phạm Hammer siêu công viên trò chơi cửa. Tuyệt đối không phải nói sự tình hảo nơi. La Lan hết thảy lấy nhà mình hoa làm trọng. Hàm Hàm, muốn hay không đổi cấp địa phương hảo hảo nói. Phạm Hàm nhiều thông minh một người, nhìn kia giống nhau như đúc người. Còn có Phạm Ngạn Thần thái độ cũng đã minh bạch lắc đầu, không cần. Như vậy kỳ thật cũng khá tốt, Phạm Hàm cười nói. Vệ A-di, ta tưởng thỉnh ngươi nói cho hắn, nếu đã có lựa chọn, như vậy liền thỉnh hắn lúc này đây nhất định phải là một cái hảo phụ thân. Bảo vệ tốt chính mình hài tử, Hàm Hammer siêu, đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy làm người đau. Lòng đâu, Phạm Hàm cười rất là yếu ớt, ít nhất đứa bé kia có thể hạnh phúc không phải sao? Nói xong lời này, ngẩng đầu nhìn La Lan, vệ A-di, ngươi sẽ không mặc kệ ta đúng hay không? Ngươi yên tâm, chờ ngươi già rồi, ta khẳng định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi tâm cơ. Cùng Dương Mặc đầy mặt đều ở thế Phạm Hàm khó chịu không giống nhau. Hạ Nguyên cùng Lạc Dương trong lòng trực tiếp liền toát ra như vậy hai chữ. Bọn họ có thể khẳng định, cuối cùng này một câu mới là mục đích của hắn, không chỉ có tâm nhãn nhiều. Còn đặc biệt sẽ trang, chung quy vẫn là bị lão tam cấp giành trước, hai huynh đệ tâm tình đều không như vậy vui. Sướng, hảo, La Lan gật đầu tuy rằng nói như vậy thật sự là có chút tiện nghi Phạm Ngạn Thần. Nhưng chân chính mà tính lên, Phạm Ngạn Thần trừ bỏ tính cách vấn đề rất lớn ở ngoài. Hắn bản thân cũng không có làm sai sự tình gì, giống như là Phạm Hàm theo như lời như vậy, mặc dù cái kia hoa là hàng giả. Nhưng hắn xác xác thật thật là Phạm Ngạn Thần nhìn lớn lên cũng chỉ là một cái 11 tuổi tiểu. Hai tử thôi, hai người ở chung lâu như vậy, cảm tình tự nhiên là rất thâm hậu, nàng tổng không thể bức bách đối phương vứt bỏ cái kia hàng già. Đi tuy rằng như vậy kết quả làm người có chút ý bất bình, ở đã trải qua như vậy nhiều thế giới. La Lan đã sớm minh bạch, thị phi đúng sai cùng với rất nhiều sự tình liền có thể giảng đạo lý. Nói pháp luật, chỉ có cảm tình việc, nhất huyền diệu, cũng nhất không thể nắm lấy. càng vô pháp dùng vô cùng đơn giản, đúng sai, hai chữ tới phán đoán, nhưng có một số việc nàng vẫn là muốn nói, chờ ta một chút, nói xong. La Lan trực tiếp đi hướng Phạm Ngạn Thần, đối phương thấy nàng. Trực tiếp lôi kéo Phạm Hàm, sau này lui. Chỉ tiếc, không lui hai bước, đã bị La Lan người ngăn cản. Người muốn làm gì? Ở Tạ Lan trí nhớ. Vị này ở đại học bên trong chính là nổi danh U Buồn Vương Tử, phi U Buồn là có. Vương Tử không thấy ra tới. Túng bao nhưng thật ra thật sự, Phạm Hàm làm ta nói cho ngươi. Nếu ngươi có lựa chọn, La Lan đầu tiên là chuyển cáo Phạm Hàm nói. Theo sau, thực nghiêm túc mà cường điệu một chút, đừng lại đi xem Tạ Lan, đặc biệt là mang theo hắn. Đó là đối Tạ Lan vũ nhục, mà ngươi, Phạm Ngạn Thần, căn bản là không xứng đứng ở Tạ Lan mộ trước. Nếu như bị ta đã biết, thấy một lần đánh một lần, Phạm Ngạn Thần sắc mặt trắng bệch bất quá. Liền tính là như vậy. Nắm chặt Phạm Hàm tay vẫn là không có buông ra. Hắn cũng rõ ràng, ở hắn lựa chọn Phạm Hàm, đồng thời, liền ý nghĩa hắn liền nhắc tới Tạ Lan tư cách đều không có. Ta đã biết, Phạm Ngạn Thần gật đầu, hảo. Hảo sinh hoạt đi, chung quy là nhà mình hoa thiện ý lựa chọn. La Lan cũng hy vọng này đối phụ tử có thể có cái hảo kết quả. Nghĩ đến Phạm Hàm nói, nhìn hàng già, trưởng thành về sau. Cũng nhớ rõ phải hảo hảo mà hiếu thuận cha ngươi, Phạm Hàm gật đầu, La Lan xoay người liền đi. Không trong chốc lát, một đám người liền biến mất, rõ ràng là thân sinh phụ tử. Liền người lại liền một câu đều không có nói. Bị đẩy đi Phạm Hàm rời đi thời điểm, đầu đều không có hồi, đã trải qua nhiều như vậy. Cái này tiểu thiếu niên tâm kỳ thật đã lãnh thả ngạnh, nhưng thật ra Phạm Ngạn Thần nhìn bọn họ. Trong xe rời đi, nhìn chằm chằm vào cái kia phương hướng, có chút buồn bã sở thất ba, nhi tử thanh âm truyền đến, Phạm Ngạn Thần vội vàng đánh lên cẩn thận. Tới, nắm nhi tử đi ra ngoài. Hàm Hàm, ngươi là đói bụng sao? Muốn ăn cái gì? Chúng ta hôm nay đi ăn bữa tiệc lớn được không? Ngoặc kép, hết chương.